Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, doanh số bán hàng vé sổ số ứng với cái cấp bách. Lôi Nặc ở trong đầu chỉnh lý một phen, mở miệng nói ra, đệ nhất sách, xưng là quốc trái, chính là quốc gia hướng cá nhân vay tiền, cấp cho ra bằng chứng, phía trên viết mức. Niên hạn, cùng với đến hạn thời điểm, trở về số lượng, vay tiền mà, tự nhiên muốn là cho lợi tức, lời là nói như vậy, kỳ thực Lôi Nặc đối với quốc trái cũng không nhiều đại lòng tin. Hắn ở lịch sử giờ học nhìn lên đã đến, quốc trái phát hành lần đầu, hầu như không ai nguyện ý mua, càng là nghèo khổ thời điểm, càng là khó có thể mượn được tiền. Cái này cùng ngân hàng cho vay là một cái đạo lý. Ngân hàng liền yêu mến đem tiền vay cho có tiền. Thứ nhì mới là phát triển tốt. Chân chính cần tiền, rồi lại rất nghèo những người đó. Ngân hàng mới không vui cho ngươi vay đây. Ngươi còn không được trên làm sao bây giờ a? Đạo lý giống vậy. Quốc gia nghèo, sẽ không người nguyện ý chịu thua. Ta mua ngươi quốc trái. Đến kỳ còn không được trên làm sao bây giờ? Nói tóm lại, đây là nhất chủng uy tín chưa đủ vấn đề. Quốc gia tín dự giá trị không đủ cao. Lão bách tính không đồng ý. Quả nhiên, nghe xong cái này đệ nhất sách, Sở Hành Vân sững sờ thật lâu, mới khẽ gật đầu, xem như là tán thành. Còn tâm lý nghĩ như thế nào? Nhìn mặt hắn sắc là có thể đoán ra vài phần. Quốc trái cái này đồ chơi, ở đại sở thế giới muốn mở rộng, độ khó kia cao hơn nhiều bình thường. Đầu tiên là mặt trên liền không qua được, quốc gia hướng cá nhân vay tiền, vậy không tốt lắm ý tứ a. Ném a, Lôi Nặc không quan tâm những chuyện đó, một cái không học được vay tiền chính phủ, là không có tiền đồ. Đại sở thế giới phải đi đường còn dài mà. Chậm rãi tổng hội thích ứng, cái này cùng Lôi Nặc không quan hệ, đệ nhị sách đơn giản thô bạo chút, vị chi vé số từ thiện, phúc lợi, là chỉ vì nạn dân mưu phúc lợi, vé sổ số là nhất chủng khiến đùa giỡn chi pháp, càng địa phương nghèo, càng dễ dàng tẩm bổ đánh bạc, ở Lôi Nặc biết lịch sử lên, chỉ có cực thiếu vài cái triều đại, thời gian ngừng. Tài năng phần lớn diệt tuyệt đánh bạc, muốn nói hoàn toàn không có đánh bạc, vậy cơ hồ là không thể. Khiến đùa giỡn, là đại sở thuyết pháp, ý tứ giống nhau, chính là đánh bạc. Sở Hành Vân sau khi nghe xong, khuôn mặt sắc âm trầm, đây cũng chính là Lôi Nặc. Đối mặt bí sư, Sở Hành Vân luôn luôn cho ít bộ mặt, thay cái người, dám nói dùng đánh bạc kiếm tiền. An Vương trực tiếp có thể đem ngươi niết thành thịt nát. Lôi Nặc không thể, quá mức nhi đùa giỡn. Bạch Tịnh lắc đầu nói đạo, nhi đùa giỡn, đã là tương đương nhẹ phê bình. Liều lĩnh đều là khách khí. Bạch Sư, nghe Lôi Mỗ nói xong, vé số từ thiện bản chất trên là nhất chủng khiến đùa giỡn. Rồi lại không giống người thường, đem hết thảy đều đặt ở mặt bàn bên trên. Đảm nhiệm nhân tuyển trạch, mỗi tấm vé sổ số nhất đồng bắt đầu bán, không được giới hạn số lượng, ở phát hành lần đầu nói rõ, phân nửa đoạt được, dùng cho cứu tai họa, một nửa kia trả mua người. Lôi Nặc từ đầu đến cuối, đem vé số từ thiện hoạt động hình thức nói nhất lần. Cái này chủng đem hết thảy đều đặt ở thái dương dưới đáy khiến đùa giỡn phương thức lệnh người cảm. Giác mới mẻ. Phàm giáp la cả đùa giỡn có chút giải khai người đều biết. Mười khiến cửu lừa gạt. Chỉ cần cùng đổ có liên quan. Đại thể cùng mánh khóe bịp người có quan. Mà Lôi Nặc vé số từ thiện. Cư nhiên toàn bộ hành trình công nhiên bày tỏ. Tiền quay lại. Rõ ràng bạch bạch. Liền kiến thức rộng hai vị bí sư. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ tỉ mỉ chi. Nếu như cái này chủng vé sổ số thật phát hành, tự mua hơn mấy chú thích, dù cho không trúng, tựa hồ cũng không có gì không thể a. Thú vị cách nghĩ, chung chi, được tiền, không trúng, cứu tai họa, làm người ta chán ghét, khiến đùa giỡn. Cư nhiên làm cho người có nhất chủng cao lớn ở trên cảm giác. Bạch Tịnh, Hỏa Viễm, Sở Hành Vân ba người dùng ánh mắt giao lưu, tràn đầy đều là kinh ngạc, sâu hơn muốn một tầng. Thánh Kinh Lạc Thành, nhân khẩu 100 vạn khoảng cách, tự liền thông thường sinh dân, sinh hoạt điều kiện cũng xa tốt với phía dưới châu phủ. Nhất đồng nhất chú thích, có thể nói mỗi cái gia đình đều mua nổi. Để cho bọn họ động tâm là giải thưởng lớn chiếm tổng số tiền 1/4, chỉ cần có vạn người mua cũng có 25.000 đồng tệ. Dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên là cực ít, nhưng để ở phổ thông sinh dân thân trên thì bất đồng. Đây chính là 2,5 cái kim tệ đây. Ba vị này có thể nói là đại sở cực kỳ có văn hóa, kiến thức người, lại như cũ không cách nào tưởng tượng nhân loại đánh cuộc với nhau bài bạc nhiệt tình. Càng không cách nào tưởng tượng giải thưởng lớn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lôi Nặc sử dụng vé sổ số phương thức là tương đối sớm kỳ phúc màu. Thu được tiền, phân nửa làm phúc lợi, trực tiếp lấy đi, còn sót lại toàn bộ trả. Trong đó phân nửa cũng chính là tổng số 1/4. Về giải thưởng lớn được chủ lại căn cứ tỷ lệ chia làm 2, 3, 4 ngũ đẳng khen thưởng. Ngoại trừ giải thưởng lớn bên ngoài, cái khác đẳng cấp khen thưởng cũng không nhiều. So với đời sau thưởng ao trồng chất pháp, phương thức này đơn giản hơn nhiều lắm, lực hấp dẫn cũng không tính là rất lớn. Đổi được trái đất lên một cái thưởng ao trồng chất đến hơn ức đều không được ngạc nhiên. Có thể ở đại sở Lạc Thành, Lôi Nặc cảm giác tạm thời vẫn không thể như vậy chơi. Nhất định phải trước hết để cho sinh dân nhìn thấy giải thưởng lớn, mới hội có nhiều hơn nhiệt tình. Này Pháp, có thể được. Bạch Tịnh suy nghĩ một lúc lâu, miễn cưỡng gật đầu. Hắn vẫn cảm thấy dùng khiến đùa giỡn chi pháp cứu tai họa, Lôi Nặc cái này não đường về thật đúng là thanh kỳ. Lôi Nặc cũng không biện pháp à. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn kiếm nhiều tiền cũng không dễ dàng. Hắn ngược lại là có không ít dã sâm, có thể chính mình còn muốn sử dụng đây. Lại nói, coi như đưa hắn nhóm mấy vị tài sản lấy hết ra, liệu có thể cứu bao nhiêu người? Ở trái đất lên, ai dám không nhìn vé sổ số thu nhập hàng ngàn hàng vạn ức buôn bán. Đáng sợ nhất là cái này đồ chơi là có thể cầm tiếp theo kiếm tiền sinh ý. Chỉ cần quốc gia ổn định, mỗi tuần đều có đáng kể tiến vào, tới tiền nhanh, không thành phẩm, còn có cái gì sinh ý so với cái này tốt hơn làm. Vậy thử xem, Sở Hành Vân cũng là bị buộc không có chiêu. Chớ nhìn hắn là địa tiên, thần kỳ đến có thể bay hàng, có thể mấy trăm ngàn hơn triệu miệng, hắn là không có biện pháp nào. Tam vị hơi chờ, đối đãi Lôi Mưu viết cái chương trình. Lôi Nặc có thể không thể tin được bọn họ, đoạn thay mặt quá lớn, coi như ba vị này kiến thức không tầm thường, sợ là cũng không làm được hạng mục. Vấn đề là việc này, hắn vô pháp ăn hoa hồng, không kiếm tiền đích thực sinh ý, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không để bụng. Cống hiến ra phương pháp là tốt rồi. Theo thời gian trôi qua, vé số chúng mờ ám khẳng định thiếu không được. Nhân tính vốn là như đây. Lôi Nặc không được cảm giác mình liền so với đại sở dân bản xứ cao minh nhiều thiếu. Hay là đem hắc hoa văng ra, tiết kiệm cuối cùng khấu chính hắn đầu lên một phần vé số từ thiện chương trình, đầy đủ viết mấy vạn chữ bên trong. Sở Hành Vân cầm chương trình đi liền. Trong ngày muộn lên, đại sở cơ cấu hành chính liền vận chuyển hết tốc lực. Tuy nói có vô số nghi vấn, triều đình trên hạ đã nhìn không được lên, trước đem trước mắt tình hình tai nạn đối phó quá khứ mới là đứng đắn. Đừng xem Thánh Kinh Lạc Thành xung quanh thoạt nhìn cùng thường ngày không sai, bên ngoài mấy chục dặm đã là đói khổ khắp nơi. Chỗ xa hơn, tứ bề báo hiệu bất ổn, mắt thấy phải chết đói. ai còn nhìn được trên khác. Giết quan mở kho việc, đã có gần 100 số, mỗi bên địa phủ doanh, châu doanh, 4 chỗ xuất kích bình định, đại sở dựng nước 300 năm. Hỗn loạn đến loại trình độ này thì phần cong lại có thể đếm được. Sở thị đại thống lung lay sắp đổ, Vũ Vương phủ bên trong, Trác Việt thản nhiên uống chút rượu, ngồi ở phía đối diện dàn trở về. Quý thúc hai người vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, trừ gia thủy thì làm 3 chén, nghiện rượu như mạng quý thúc, cũng không có lại uống một hớp. Vương gia, cần phải lại thêm đem hòa. Giản hỏi lại, tất cả quả nhiên như này vương gia dự liệu như vậy. Lại thêm trên trước đó an bài, bây giờ triều đình trên xuống, đã loạn thành một bầy. Liều lĩnh, điểm tới là đủ. Trác Việt hừ nhẹ nhất nói rằng, giản trở về đủ chung, đầu não lại chỉ là bình thường. Hắn mong muốn là Trác gia phú quý kéo dài, 100 năm bất khí, mà không phải là xoán vị. Bởi vì hắn rất tinh tường, nếu như Vũ Vương phủ thật có xoán vị chi tâm, phía trước tất cả, trong khoảnh khắc hội mất đi hơn phân nửa. Nguyên bản trợ lực, trong nháy mắt thì trở thành trở lực. Vũ Vương phủ cùng An Vương phủ, không cần so sánh, tuyệt đại bộ phận người biết nên lựa chọn như thế nào. Chí ít vào giờ khắc này, Trác Việt còn không có nghĩ qua muốn thay vào đó. Muốn cũng vô dụng, tuổi của hắn so với Sở Hoàng còn muốn lớn, coi như thân thể so với Sở Hoàng tốt hơn nhiều, cũng không dám nói có thể sống thêm 10 năm. Trong nhà đệ tử, ngoại trừ Ấu Tử Chiêu Vũ bên ngoài, dư người tầm thường, coi như là Chiêu Vũ, cũng chỉ thích hợp trở thành đỉnh đầu nhọn vũ giả. Cái vị trí kia, cũng không tốt ngồi. An Vương là người thông minh, hắn thực lực đã đạt đến cực hạn, nhưng lại chưa bao giờ muốn cái ghế kia. Mạnh mẽ dũng tinh tiến, thành tựu địa tiên mới là võ giả quy túc. Tinh lực của người ta là có giới hạn, ngồi trên cái ghế kia, người lại không thể có thể có thời gian để thăng. Muốn để thăng, lại không có thời gian quốc sự. Ngư cùng hùng trưởng, khó có thể kiêm ăn. Cái ghế kia lực hấp dẫn, đối với Vũ Vương phủ mà nói, thật đúng là không tính là lớn. Trác Việt cần chính là ngồi ở cái ghế kia ở trên người, là thân Vũ Vương phủ, coi như vô pháp làm đến nói nghe tức thì theo, chí ít không thể đối với Vũ Vương phủ có bất kỳ ác ý. Một cái an ổn đại sở, không chỉ có đối với Sở thị có lợi, đối với Trác thị đồng dạng có lợi, mà hắn hiện tại làm tất cả chỉ là muốn đổi nhất vị Sở Hoàng. Truyền lời các bộ, dụng tâm làm việc, suy nghĩ nhiều giải quyết chi pháp, nêu ý kiến không ngừng. Thân là đại sở quan lại, thời khắc mấu chốt, bản làm đứng ra mời quân vương định đoạt. Trác Việt khóe môi nhếch lên cười lạnh nói, những lời này làm sao nghe đều không khuyết điểm là đi. Kỳ thực một câu cuối cùng mới là then chốt, không phải đứng ra vì quân phân ưu, mà là mời quân định đoạt. Sở Hoàng thân thể không được, phía trước lại bị hạ độc, thiên tai, nhân họa, lại thêm số lượng cao tấu chương. Trác Việt chính là muốn tươi sống mệt chết Sở Hoàng. Đừng nói Sở Hoàng chưa chắc có thể nhìn ra, cho dù có cao nhân chỉ điểm, xem hiểu thì như thế nào? Sở Hoàng có thể bày đặt tình hình tai nạn phản nghịch không được quản, đem các loại cũng giao đến chính sự đường đại thần trong tay sao? Không thể, thân là quân vương, trưởng khống muốn hội thúc đẩy hắn liều cái mạng ra, cũng muốn đem những này sự tình xử lý xong. Trác Việt chỉ cần cam đoan Sở Hoàng mãi mãi cũng xử lý không được hết là tốt rồi. Muốn không bao lâu, Sở Hoàng hẳn phải chết. Mệt chết Sở Hoàng không khó, khó có được là truyền ngôi người, là trong lòng hắn lựa chọn một vị kia. Dù sao Sở Hoàng có tam vị hoàng tử, năng lực chênh lệch không bao nhiêu, thế lực cũng không tính là mạnh mẽ, bất kỳ cái gì nhất vị cũng có thể Trác Việt có thể khống chế Sở Hoàng sự sống còn, lại không cách nào khống chế hắn truyền ngôi cho cái nào. Phiền toái nhất là, mắt thấy Sở Hoàng đã sắp không được, hắn cư nhiên đến giờ phút này, cũng không có minh xác chỉ định kế vị người. Chỉ cần biết Sở Hoàng khuynh hướng, Trác Việt là có thể làm ra châm đối tính kế sách. Vương gia, cái này vé số từ thiện, sẽ có hay không có phiền phức? Quý Thúc nhẹ giọng hỏi, dù chưa bắt đầu, cũng đã trải qua gióng trống khua chiêng, khiến cho cả thành đều biết. Có người nói chủ ý này, là cái kia vị lôi sư nghĩ ra được. Đại sở người, đối với bí sư, trời sinh thì có nhất chủng kính nể cảm giác. Không chỉ có hắn là tông sư, vẫn là vương gia, không sao cả, được hay không được, lại có thể thế nào? Trác Việt vui vẻ cười nói, thành, cũng không cái gì không tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.